Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 047, mà thế bùng nổ mới hơn một tháng. Từng tập trung hơn 30 vạn binh lực kinh quảng căn cứ cũng đã sơ cụ non hình. Căn cứ đại môn chỗ Minh Tế thiết có 3 cái nhập khẩu. Đã trải qua kiểm tra kiểm giữ căn cứ nội thân phận chứng minh bên trong thành viên tiến xuất khẩu. Phía dưới quân đội Nam Hạ hội sư chuyên trúc kiểm tra thông đạo. Cùng người thường còn có bình thường dị năng giả kiểm tra thông đạo. Mà tiến vào căn cứ điều kiện cũng đại để là ấn này phân 3 loại. Quân đội cùng dị năng giả đều không cần giao nộp đồ ăn. Chỉ cần kiểm tra không có vấn đề, liền có thể tiến vào căn cứ. Quân đội thân thuộc, chỉ cần giao nộp một nửa lương thực, bình thường người sống sót. Cần thiết giao nộp 20 cân gạo hoặc đậu xanh hoặc bột mì mới có thể tiến vào căn cứ. 80% sẽ được ăn cả ngã về không rời đi đê thị người sống sót trừ bỏ là đối quân đội càng tín nhiệm. Ngoài, cũng là vì bản thân quá yếu, ở từ chí quốc thủ hạ vô pháp tồn tại, mới cắn răng đi theo Nam Hạ. Hơn nữa từ chí quốc phải làm thổ hoàng đế, đem đê thị tài nguyên coi làm chính mình tư hữu vật. Sao có thể làm những người sống sót đều mang đi? Những cái đó người sống sót có thể vì chính mình dự trữ đồ ăn liền hữu hạn. Dọc theo đường đi liền tính tỉnh ăn tỉnh dùng cũng cơ hồ đều ăn xong rồi. Sao có thể giao đến ra nhiều như vậy lương thực? Đại bộ phận những người sống sót cảm giác được ngập đầu tuyệt vọng. Rõ ràng một tường chi cách chính là hy vọng. Bọn họ lại không cách nào đi vào tường một khác mặt. Có người tuyệt vọng muốn nháo sự, nhưng kinh quảng căn cứ nhưng bất đồng đê thị cái loại này tiểu căn cứ. Nơi này ở mặt thế sao? Hơn nữa hội sư tập trung binh lực, liền có gần 20 vạn, trừ bỏ bảo vệ cho 3 cái thông đạo mười mấy cầm súng quân nhân. Cao tới 10 mét trên tường thành càng là từng hàng nhắm ngay phía dưới họng súng. Làm người không chút nghi ngờ, chỉ cần có người dám nháo sự. Dây tiếp theo liền sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Bọn họ chỉ có thể tìm dẫn bọn hắn tới lâu sư trưởng. Lâu sư trưởng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Không có lương thực chúng ta liền không thể đi vào sao? Lâu sư trưởng, là các ngươi mang chúng ta tới. Là các ngươi nói nơi này có đường sống. Chúng ta mới đi rồi hơn nửa tháng đến nơi đây tới. Chúng ta đi rồi xa như vậy đã chết như vậy nhiều người chính là vì tới nơi này chịu chết tới sao? Tô Sướng nhìn hoặc gào khóc, hoặc chết lặng ngồi quỳ ở Thái Dương phía dưới bình thường người sống sót. Nhịn không được nhăn lại mi, ở đê thị liền có tiến vào căn cứ cần thiết giao nhất định lương thực đảm đương bảo hộ phí quy định. Đi vào binh lực càng sung túc, xây dựng càng an toàn hóa kinh quảng căn cứ. Sao có thể sẽ cái gì đều không giao nộp là có thể đi vào? Những người này trước đó ôm may mắn tâm lý, hiện tại sắp đến sự tới, lại đến khóc lại đến tuyệt vọng có ích lợi gì? Khinh thường về khinh thường, nhưng thật muốn trơ mắt nhìn như vậy mấy ngàn cái người sống sót liền như vậy đã chết. Sơ kinh mặt thế Tô Sướng vẫn là có điểm nhìn không được. Hà Văn Lâm, ngươi nói nếu là giao không ra đồ ăn. Căn cứ thật làm những người này ở bên ngoài chờ chết sao? Không có khả năng, trừ phi căn cứ thanh danh không nghĩ muốn, Hà Văn Lâm tuy rằng vẫn là không quá thích Tô Sướng. Nhưng đối thái độ của hắn không trước kia như vậy lãnh ngạnh. Hẳn là dùng thủ công để kinh quảng căn cứ yêu cầu cùng thủ đô còn có quốc nội khác tứ đại căn cứ. Chống lại, tất nhiên phải có người sống sót, hơn nữa. Hiện tại còn ở xây dựng thêm đệ nhị tường vây thời điểm mấu chốt. Mặt trên chỉ biết muốn càng nhiều người sống sót đi vào. Mà không phải chân chính cự tuyệt, nhưng căn cứ cũng sẽ không dưỡng phế vật. Cho nên, không có lương thực lại không có kỹ năng đã bị cưỡng chế tính thủ công đền. Làm không phải khác công tác, chính là vừa mới bọn họ trải qua đang ở xây dựng đệ nhị tường vây. Một người 2 tháng. Lâu sư trưởng bị những cái đó người sống sót ép hỏi đến có điểm khiêng không được. Tuy rằng ôm may mắn trong lòng những người sống sót tự thân cũng có sai. Nhưng bọn hắn có câu nói chưa nói sai. Xác thật là hắn quyết ý mang theo nhiều người như vậy Nam Hạ. chẳng sợ hắn là vì bọn họ hảo. Những người sống sót cũng có thể lấy điểm này tới chỉ trích hắn. Lưu lại tham mưu trưởng khống chế cục diện. Lâu sư trưởng ngưng mặt cùng phó sư trưởng đi đến bình thường người sống sót kiểm tra khẩu dò hỏi. Có thể hay không có mặt khác chính sách? Bên kia kiểm tra viên liền nói. Có thể, nhưng cần thiết thủ công 2 tháng đền. Ở thủ công thời điểm, căn cứ cũng sẽ phát đồ ăn. Cũng chính là ít nhất người là không đói chết. Lâu thị trưởng trầm mặc, hắn tự thân cũng từng là căn cứ cao tầng, cũng coi như có thể minh bạch căn cứ cao tầng ý tưởng. Căn cứ nếu muốn có quy mô cũng mở rộng, nhất định phải có cũng đủ vật tư cùng cũng đủ cứng rắn tường vây. Nếu không, một đợt tang thi chuột liền đủ để cho toàn bộ căn cứ điên đảo. Lâu sư trưởng chỉ có thể cùng bên kia thương lượng kỳ hạn công trình có thể hay không đoàn điểm. Kiểm tra chỗ người cũng là lần đầu tiên tiếp thu lớn như vậy một đám người sống sót. Bọn họ cũng không quyền lợi lấy cái gì quyết định, khiến cho người đi hỏi mặt trên ý tứ. Thừa dịp bọn họ nói điều kiện, Hà Văn Lâm liền đi đến kiểm tra chỗ, từ lên núi trong bao cầm một khối thịt bò khối, một bao bánh nén khô ra tới hỏi, trừ bỏ mặt trên viết lương thực, loại này thịt bò khối, bánh nén khô có thể chứ? Kiểm tra chỗ đã bày thật dài một cái đội, đều là chạy nạn lại đây chờ đợi kiểm tra người sống sót. Vừa lúc đến phiên chính là một cái thiền bụng to trung niên nam nhân. Nam nhân bài 2 ngày đội mới đến phiên chính mình, thấy thế nhưng bị cái phong đều có thể thổi chạy tiểu cô nương chen ngang. Tức khắc giận dữ, há mồm liền mắng, ta, thao, ni ma cái, Hà Văn Lâm, các ngươi dị năng giả không cần giao lương thực. Các ngươi hãy đi trước cái thứ nhất kiểm tra khẩu, từ từ chúng ta lộng xong rồi bên này sự, liền an bài các ngươi kiểm tra đi vào, mặt sau truy lại đây Tô Sướng còn không có đến cập mở miệng. Lâu sư trưởng trước ra tiếng nói, béo nam nhân lập tức cùng bị bóp lấy cổ vịt giống nhau. Tức thanh, ta biết, ta trước kia thiếu cái bằng hữu nhân tình, giúp nàng giao xem như còn nàng nhân tình, Hà Văn Lâm giải thích nói. Lâu sư trưởng nghe vậy thở dài, vỗ vỗ Hà Văn Lâm bả vai, không nói chuyện, vốn dĩ muốn trách cứ Hà Văn Lâm đi xếp hàng kiểm tra nhân viên vừa thấy lâu sư trưởng thái độ. Lại nghe Hà Văn Lâm là dị năng giả, không kiên nhẫn biểu tình cũng lập tức thu lên, còn bày ra một trương gương mặt tươi cười nói. Đương nhiên có thể, ngài loại này thịt bò cùng bánh nén khô đều chỉ cần 15 bao liền có thể tiến vào căn cứ, dị. Năng giả bất luận là ở người sống sót chi gian vẫn là ở căn cứ nội. Địa vị đều rất cao. Hà Văn Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, Tô Sướng vốn đang không biết Hà Văn Lâm tới làm cái gì. Nghe xong Hà Văn Lâm nói sau, liền không lên tiếng, Hà Văn Lâm từ lên núi trong bao mặt khác lấy ra 14 khối thịt bò cùng 14 khối bánh nén. Khô, đây là hai người phân. Một cái kêu Dương Linh nữ học sinh cùng nàng mẫu thân. Đến lúc đó các nàng kiểm tra không có vấn đề. Người liền trực tiếp làm các nàng đi vào thủ công chu kỳ mặt trên khả năng sẽ bởi vì nhân số đông. Đảo mà số lượng vừa phải giảm bớt chút thời gian. Nhưng muốn nộp lên đồ ăn hẳn là không phải ít. Lúc trước tiếp nhận Dương Linh kia bình thủy thời điểm nàng liền quyết định ở thời điểm này giúp. Nàng, không phải nói vì kia nước miếng. Chỉ là vì kia một khắc thiện ý, đó là đời trước nàng khát vọng cả đời đồ vật, cho nên nàng rõ ràng không khát cũng tiếp nhận rồi kia nước miếng. Sau đó hiện tại tính còn kia phân tình, Dương Linh, cái nào Dương, cái nào Linh, kiểm tra viên vội đối với máy tính làm ký lục, Dương Ngọc Hoàn Dương, là lướt Linh, hảo, Dương Linh đúng không, hành, ta nhớ kỹ, còn có một cái tưởng Đinh Đinh. Cũng nhớ một chút một cái túi sách từ bên cạnh ném lại đây. Tôn bội bội chậm gì gì từ bên trong lấy ra 7 bao bánh nén khô. Tưởng giới thạch thường, đình mão đinh kia đại hán chính nghẹn khí đâu. Thấy lại một cái tuổi không lớn nữ nhân cắm hắn đội. Mặt bộ ở trong nháy mắt vặn vẹo cực kỳ. Bất quá đang nghe thấy tôn bội bội cũng là giúp người khác giao vật tư sau. Không thể không lại một lần ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Ngốc tử đều có thể nghĩ vậy cũng là cái dị năng giả. mặt sau những cái đó xếp hàng người tuy rằng khí bất quá. Nhưng lại là quân đội người ở, lại là dị năng giả, không dám nói cái gì. Đây là hiện thực, ách, vị tiểu thư này, ngài giao vật tư không đủ, kiểm tra viên nhìn mắt lâu sư trưởng. Trần chờ nói, chỉ cần cho nàng giảm một nửa kỳ hạn công trình là đến nơi, Tôn Bội Bội mặt vô biểu tình nói. Kiểm tra viên biểu tình có điểm cứng đờ. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy moi đến đương nhiên dị năng giả. Nhưng e ngại Tôn Bội Bội là cái dị năng giả, lại có lâu sư trưởng ở bên cạnh nhìn, liền cùng bên cạnh một cái khác kiểm tra viên thương lượng một chút. Đồng ý, Hà Văn Lâm nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng cho rằng Tôn Bội Bội bởi vì tưởng Đinh Đinh phản bội đã hận thấu xương. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ cho tưởng Đinh Đinh giao nộp đồ ăn. Nàng gác đêm ba lần buổi tối, đều nhìn đến Tôn Bội Bội ở nửa đêm người đều ngủ thời điểm lên đi lăn lộn tưởng Đinh Đinh. Lần đầu tiên Hà Văn Lâm cho rằng nàng là đi phương tiện, liền không để ý, không nghĩ tới vừa đi liền đi hơn 2 giờ mới trở về. Lần thứ hai nàng dùng tinh thần tỏa định, mới phát hiện, Tôn Bội Bội thế nhưng mỗi ngày buổi tối đều là đi mặt sau người sống sót bên kia. Đem tưởng Đinh Đinh mang đi cùng tang thi tiếp xúc gần gũi. Tôn Bội Bội nhận thấy được Hà Văn Lâm tầm mắt, đối Hà Văn Lâm lộ ra cái tối tăm cười lạnh, đè thấp thanh âm ở Hà Văn Lâm bên tai nói. Nếu là nàng ở công trường thượng muốn chết, không phải quá tiện nghi nàng sao? Hà Văn Lâm thật sâu nhìn mắt Tôn Bội Bội, thu hồi tầm mắt, tìm kiểm tra viên muốn trương biên lai, làm phòng ngừa những người khác mạo lãnh căn cứ. Kiểm tra người thực mau liền cấp Hà Văn Lâm cùng Tôn Bội Bội một người khai trương biên lai. Hà Văn Lâm đối lâu sư trưởng cùng phó sư trưởng gật gật đầu. Liền đi mặt sau học sinh ra trưởng kia khối. Lúc trước trong ban mười mấy nữ sinh, hiện tại chỉ còn lại có một nửa tả hữu, là đã chết vẫn là đi dựa làm ra thịt sinh ý sinh tồn mà không ở học sinh ra trưởng cái này quần. Thể phạm vi, cũng không ai biết. Dương Linh ba ba cũng đã chết, chỉ còn lại có nàng cùng nàng mụ mụ, hai người ôm chân lẫn nhau dựa sát vào nhau ngồi ở xe bên cạnh bóng ma chỗ. Buông xuống trên mặt đều hiện ra đờ đẫn, vẫn là Dương Linh mụ mụ trước phát hiện trước mắt đứng hai người. Ngẩng đầu vừa thấy hai cái đều là đoàn xe dị năng giả. Trong đó trước kia là nữ nhi đồng học nữ hài tử kia chính nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Vội kéo kéo nữ nhi quần áo, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc cùng bất an, Dương Linh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn trừ bỏ mặt phơi đen, không trước kia như vậy xinh đẹp, như cũ một thân sạch sẽ tiên minh Hà Văn Lâm có chút hoảng hốt. Nhưng thói quen chết lặng nàng trừ bỏ ngửa đầu nhìn Hà Văn Lâm, làm không ra mặt khác phản ứng, liền mở miệng nói chuyện sức lực tựa hồ đều không có. Chung quanh những người khác cũng nhìn chằm chằm bên này xem. Không biết Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng này hai cái dị năng giả lại đây là muốn làm cái gì? Đây là biên lai, ngươi cùng mẫu thân ngươi tiến căn cứ đồ ăn ta đã giao, Hà Văn Lâm đem trong tay tờ giấy đưa cho. Dương Linh, không chỉ là Dương Linh choáng váng, Dương Linh mụ mụ choáng váng, người chung quanh cũng toàn choáng váng. Trước kia lớp học những cái đó nam sinh, nữ sinh đều là lại kinh lại ngạc trợn tròn hai mắt. Ong ong nghị luận thanh liền ở chung quanh khuếch tán khai. Phân khoa sau cùng lớp đồng học, phân khoa trước cùng lớp đồng học, tất cả đều hối hận đến đấm ngực dừng chân. Vì cái gì chính mình trước kia liền không cùng Hà Văn Lâm đánh hảo quan hệ. Dương Linh mụ mụ ở xi lăng một lát sau. Vội vàng kích động bỏ dậy tiếp nhận tới kia trương màu trắng biên lai. Đối với Hà Văn Lâm mang ơn đội nghĩa liên tục khom lưng. Hà Văn Lâm nhàn nhạt ngăn trở Dương Linh mụ mụ, nhìn Dương Linh nói, tiến căn cứ ngày đầu tiên buổi tối ngươi đã cho ta một ngụm nước uống. Hiện tại ta giúp các ngươi thanh toán tiến căn cứ đồ ăn. Xem như còn ngươi nhân tình, các ngươi ảnh chụp ta cấp kiểm tra chỗ người nhìn. Các ngươi xếp hàng qua đi là đến nơi, kế tiếp lộ đi như thế nào chính là các ngươi chính mình sự ảnh chụp sự đương nhiên không phải. Thật sự, chỉ là vì tránh cho người khác vì điểm này đồ ăn mà mưu tài hại mệnh, như vậy sự nàng tin tưởng có người làm được ra tới. Còn không ít, từ chung quanh kia xích cay tầm mắt là có thể nhìn ra tới. Mà Hà Văn Lâm nói lời này sao? Những cái đó tầm mắt liền biến thành thất vọng dịch khai. Không ai hoài nghi Hà Văn Lâm lời nói chân thật tính. Bởi vì bọn họ tổng cho rằng dị năng giả là không giống nhau. Đãi ngộ rất cao, không ai nghĩ tới Hà Văn Lâm nơi nào tới ảnh chụp. Hà Văn Lâm không hề nhiều dừng lại, xoay người liền đi, trước kia mấy cái cùng lớp đồng học thấy thế vội vàng đuổi theo. Cầu Hà Văn Lâm cũng xem ở đồng học phân thượng giúp giúp bọn hắn. Dương Linh vẫn như cũ ngây ngốc nhìn đã đi xa Hà Văn Lâm bóng dáng. Sau đó ngẩng đầu, nhìn lệ nóng doanh tròng mẫu thân, vươn tay gắt gao nắm chặt mẫu thân kia chỉ nắm đại biểu nàng cùng mụ mụ có thể tiến vào căn cứ. Phiếu định mức tay, khô cạn trong ánh mắt lại một lần chảy ra nước mắt tới. Hai mẹ con ôm nhau đau khóc thành tiếng. Mà xa xa đem một màn này từ đầu nhìn đến đuôi Lý Na đồng dạng đau khóc thành tiếng. Trong lòng đột nhiên liền có một loại đau đến cả trái tim đều nắm lên hồi ý. Trước kia nàng rốt cuộc là phạm vào cái gì si, như thế nào liền như vậy dung không dưới Hà Văn Lâm. Thế nào cũng phải muốn đem người cấp dẫm đến dưới lòng bàn chân giống nhau nơi trốn nhằm vào nàng. Hà Văn Lâm có thể đối một cái chỉ là chủ động tới gần nàng tự y mang quần áo, mang khăn lông, có thể bởi vì Dương Linh gần đã cho nàng một ngụm nước uống. Liền vẫn luôn nhớ kỹ, cho nàng cùng nàng mụ mụ chi trả tiến vào căn cứ lương thực. Mà nàng cùng cha mẹ giống như đối đãi một cái khác nữ nhi như vậy tốt đối đãi Chu Yến. Lại sinh sôi hại chết nàng mụ mụ, vì cái gì nàng trước kia liền như vậy mắt mù. Tác giả có lời muốn nói, Gigobelli ném một cái địa lôi cảm ơn thân nại cường lực duy trì. Ta lại động lực 10 phần, mua tương đương tương đương tương đương hơi thêm hạnh phúc ném một cái địa lôi thân nại đưa đệ nhị phân lễ vật. Hung hăng hôn một cái bạch bạch bơ lạc ném một cái địa lôi lại nhiều cái tiểu manh vật. Cảm ơn thân nại duy trì bằng ba bằng rốt cuộc phát lên đây. Hai ngày này đầu óc hôn hôn trầm trầm. Đều không viết ra được muốn hiệu quả PS, bỗng nhiên phát hiện bổn văn có cái bác, không biết đại gia chú ý tới không có, chính là về thời gian trôi đi, không gian là do trong thế giới hiện thực muốn mau, cho nên lần đầu tiên cần thiết ngâm 3 ngày làm cho đến trễ thiết kế là sai lầm. Bởi vì dựa theo thiết kế ở trong thế giới hiện thực cũng chính là 1-2 cái giờ. Đợi chút quay đầu lại đi sửa sửa. Một cái khác bác xào cổ sự vẫn là lần sau đi. Nơi đó sửa lên tương đối phiền toái. Hết chương.